Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 537, bại trốn sát thủ chi vương. Oanh, sương mù màu đen cùng màu xanh giao gió va chạm, Gray cùng vương chảo thú không khỏi lui lại, sát thủ chi vương Theodore đồng dạng là không khỏi lui lại. Cư nhiên đã có thể chống đỡ ta. Lui lại ở trong sát thủ chi vương Theodore sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn qua Gray cùng vương chảo thú. Gray công kích cường đại, nhưng tốc độ lại bình thường. Mà vương chảo thú tốc độ cực nhanh, nhưng công kích lại, làm cả hai hình thành phối hợp sau. Lập tức cho thấy so cả hai cường hãn hơn chiến lực. Thế mà tạm thời tại khoảng cách gần trong khi giao chiến chống lại ở hắn. Không nghĩ tới cùng vương chảo thú phối hợp sau sẽ có loại này không tưởng tượng nổi hiệu quả. Gray trên mặt thì là mang theo có chút ngoài ý muốn. Cùng vương chảo thú phối hợp, chỉ là hắn linh cơ khẽ động, có như thế hiệu quả ngoài ý muốn, cũng thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho tới nay, hắn đối với huyết thú khống chế đều là xa hơn khoảng cách chỉ huy làm chủ. Giống như bây giờ phối hợp chiến đấu, cơ hồ chưa từng có, mà linh cơ khẽ động phối hợp chiến đấu, làm hắn thấy được một loại chiến đấu mới phương thức đem huyết thú coi như tọa kỵ. Cùng huyết thú năng lực hình thành bổ sung phương thức chiến đấu. Trên thực tế, có được khống thi năng lực hắn, tại cùng huyết thú phối hợp phương diện, là có được đến thiên độc điều kiện. Một chút nội tình thâm hậu gia tộc mặc dù có được huyết thú, nhưng muốn đối huyết thú như cánh tay sai xử lại là rất khó. Trừ phi là đi qua quanh năm suốt tháng lẫn nhau rèn luyện mới có thể làm được. Nhưng Gray khác biệt, có được khống thi năng lực hắn, đối với huyết thú có được tuyệt đối năng lực khống chế, có thể để cho huyết thú hoàn toàn dựa theo hắn ý nghĩ hành động. Ăn ý trình độ tự ngay từ đầu cũng đã đạt đến tối cao. Thật nên hào hào cảm tạ ngươi. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đứng tại vương chảo thú bên trên, Gray một kiếm chém ra. Sương mù màu đen áp xúc, hóa thành một thanh to lớn màu đen lưỡi dao khổng lồ hướng sát thủ chi vương Theodore chém tới. Sát thủ chi vương Theodore song chảo trước vung. Hai đạo to lớn dao gió phách chạm mà ra, cùng màu đen lưỡi dao khổng lồ đụng vào nhau, ầm ầm, kinh khủng nổ tung, núi đá vẩy ra, mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách. Gray cùng sát thủ chi vương Theodore đều là không khỏi bị dư âm nổ mạnh xung kích đến có chút lui. Lại, đúng lúc này, ô rít lên một tiếng, theo sát thủ chi vương Theodore sau lưng vang lên. Đánh thẳng sát thủ chi vương Theodore, tại Gray khống chế dưới, ma âm vương thú theo sát thủ chi vương Theodore sau lưng lặng lẽ tới gần. Bắt lấy Gray cùng sát thủ chi vương Theodore giao thủ nháy mắt. Đánh úp về phía sát thủ chi vương Theodore, phốp, phốp, tại vô hình thanh âm sóng xung kích phía dưới, sát thủ chi vương Theodore không khỏi thân hình lảo đảo. Quần áo màu đen trở nên rách rách dưới dưới. Trên người xuất hiện một đạo lại một đạo tựa như lưỡi dao cạo qua vết thương. Từng tia vết máu theo miệng vết thương chảy ra. Ở trên người hắn lưu lại điểm điểm đỏ thắm. Hừ, bị thương lần nữa. Sát thủ chi vương sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Tu luyện huyết pháp mặc dù cũng không phải là phòng ngự loại huyết pháp. Nhưng bản thân cảnh giới đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai. Tại ma âm vương thú vương cấp cấp độ thứ nhất uy lực công kích đến. Cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Nhưng dù sao bị thương lần nữa. Điều này làm hắn cảm giác cực kỳ tức giận. Ám sát một cái vương cấp đều không phải huyết chiến sĩ. Thế mà liên tục hai lần bị thương. Quyền chảo hướng sau lưng vung chạm. Một đạo thật lớn màu xanh giao gió chạm tại ma âm vương thú trên người. Lập tức đem ma âm vương thú chém tung bay ra ngoài. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray cùng vương chảo thú. trong ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương, dù là hôm nay trả giá thật lớn, cũng muốn giết ngươi. Hắn cắn răng một cái, giống như hạ quyết định gì đó, sau đó liền gặp, tại trước người hắn, một đạo màu xanh vòi rồng ngay tại nhanh chóng thành hình. Cùng lúc trước nhìn thấy màu xanh vòi rồng khác biệt, hiện tại nhìn thấy vòi rồng nhan sắc rõ ràng càng thêm thâm thúy. Hiện ra xanh đen màu, màu xanh đen vòi rồng không ngừng bành trướng, rất nhanh liền bành trướng đến trước đó cùng Gray lúc giao thủ lớn nhỏ. Nhưng màu xanh đen vòi rồng cũng không có như vậy dừng lại. Thể tích vẫn tại bành trướng, gấp đôi lớn nhỏ, gấp hai lớn nhỏ, trọn vẹn bành trướng đến trước đó mấy lần lớn nhỏ sau. Vòi rồng mới dừng lại bành trướng, âm âm, lúc này vòi rồng, truyền ra chính là tựa như sấm sét tiếng vang, liền tựa như là lôi cuốn lấy lôi điện, mà tản ra khí tức, càng trở nên cực độ nguy hiểm, dù là phòng ngự cường hãn như Gray, cũng không khỏi cảm giác được tim đập nhanh, uy lực mạnh lên nhiều như vậy. Đây là vận dụng huyết kỹ. Gray sắc mặt ngưng trọng, rất rõ ràng đối phương đây là vận dụng huyết kỹ, lấy huyết kỹ tăng phúc huyết thú năng lực, phát huy ra viễn siêu bình thường chiến lực. Ầm ầm, to lớn màu xanh đen vòi rồng bắt đầu hướng Gray cùng vương trảo thú va chạm mà tới. Che khuất bầu trời, lôi cuốn lấy hết thảy gặp được đồ vật, núi đá, cây cối, bùn đất, hết thảy tất cả bị cuốn vào trong đó, lập tức liền sẽ trở nên vỡ nát, liền bầu trời đám mây đều bị quấy đến vỡ nát, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng về Gray cùng vương trảo thú đánh tới, mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng tốc độ di động lại là cực kỳ kinh khủng. Cho Gray một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là sự thật. Đi qua huyết thú năng lực tăng phúc, một kích này uy lực rất có thể đã vượt ra khỏi vương cấp cấp độ thứ hai. Đạt đến vương cấp cấp độ thứ ba, uy lực đạt tới vương cấp cấp độ thứ ba công kích. Tốc độ tự nhiên là cực kỳ kinh khủng. Dù sao đây chính là vương cấp cấp độ thứ ba chiến đấu thủ đoạn. Nhằm vào chính là vương cấp cấp độ thứ ba tồn tại. Nếu là tốc độ quá chậm, lấy vương cấp cấp độ thứ ba tốc độ, tùy tiện liền có thể tránh né. Ầm ầm, hết thảy bất quá trong một chớp mắt, cơ hồ trong chớp mắt, màu xanh đen vòi rồng cũng đã đem Gray cùng vương trảo thú bao phủ, đem Gray cùng vương trảo thú cuốn vào vô tận giao gió bên trong. Ha ha, khụ khụ. Nhìn đây hết thảy sát thủ chi vương, nghĩ cười ha ha, nhưng là nhịn không được ho ra một ngụm máu tới. Tứ đại vương quốc đều chưa hoàn chỉnh huyết kỹ, trong tay hắn nắm giữ tự nhiên cũng không phải hoàn chỉnh huyết kỹ. Cái này huyết kỹ hay là hắn gia nhập liệt diễm vương quốc sau? Liệt diễm vương quốc vương thất tặng cho, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý thi triển huyết kỹ. Bởi vì vận dụng loại này không trọn vẹn huyết kỹ, muốn trả ra đại giới thực sự quá lớn, đặc biệt là đối với hắn loại này tuổi thọ không nhiều người càng là như vậy. Có thể nói cơ hồ mỗi vận dụng một lần, tuổi thọ của hắn liền muốn cắt giảm mấy năm. Đối với thọ nguyên không nhiều hắn, đây cơ hồ là tại lấy mạng của hắn. Gruffergus tiềm lực so vương thất suy đoán càng thêm to lớn. Vì giết hắn, làm hại ta hao phí trọn vẹn mấy năm tuổi thọ, nhất định phải làm vương thất cho ta đền bù. Gruffergus sở biểu hiện ra chiến lực cùng tiềm lực nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng vượt ra khỏi liệt diễm vương quốc đoán trước. Hắn biết tiếp tục tùy ý Gruffergus trưởng thành tiếp, đối với hắn cùng liệt diễm vương quốc tới nói đều là một trận tai nạn, cho nên hắn mới dứt khoát quyết định lấy mấy năm tuổi thọ làm đại giá. Chém giết Gruffergus, duy nhất may mắn chính là, nếu là vương thất biết được Gruffergus chân chính tiềm lực, hẳn là sẽ cho hắn đền bù, chẳng những sẽ đem hắn hao tổn thọ nguyên bồi thường lại, hẳn là sẽ còn ngoài định mức thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. không biết còn có thể hay không thể lưu lại thi thể. Như vậy một cỗ thi thể, tin tưởng Vương Thất những cái kia luyện dược đại sư nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Màu xanh đen to lớn vòi rồng dần dần tiêu tán. Sát thủ Chi Vương Theodore tâm tình thoải mái mà nhìn về phía màu xanh đen vòi rồng trung tâm. To lớn màu xanh đen vòi rồng uy lực là kinh khủng. Cả tòa núi cơ hồ bị lột gần một nửa. Công kích như vậy lại đến vài chiêu lời nói, đã đủ để đem ngọn núi này phá hủy. Cái gì? Đột nhiên, hắn trên mặt vẻ mặt trở nên ngốc trệ. Con mắt không dám tin nhìn qua màu xanh đen vòi rồng biến mất địa phương. Màu xanh đen vòi rồng biến mất sau, trong đó xuất hiện chính là một cái màu đen vòi rồng. Kia là giống như thực chất sương mù màu đen sở tạo thành. Xoay tròn lấy, liền tựa như là lấp kín chân thực viên trụ hình vách tường. Răng rác, sương mù màu đen vòng xoáy tiêu tán. Trong đó có thân ảnh lộ ra. Kia là một người một thú. Thú là vương chảo thú, mà người thì là Gray. Chỉ là lúc này Gray, thân hình rõ ràng cất cao một đoạn. Đạt đến 2 mét ra mặt, nửa người trên quần áo hoàn toàn nổ nát vụn, lộ ra rắn chắc mà cân xứng thân thể. Ngươi, ngươi thế mà không chết. Sát thủ Chi Vương Theodore ánh mắt kinh hãi nhìn qua Gray. Khí lạnh không được hướng trong thân thể bốc lên. Trong bất chi bất giác, trán của hắn phía sau lưng lại có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn cảm giác lúc này Gray cực độ nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm như có gai ở sau lưng, làm sống tiếp cận 300 tuổi hơn vương cấp cường giả. Hắn thế mà tại đối mặt một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lúc cảm thấy ý sợ hãi. Liền huyết kỹ đều vận dụng, xem ra liệt diễm vương quốc lần này phái tới người chỉ có ngươi. Gray ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua sát thủ Chi Vương Theodore. Nói, sát thủ Chi Vương Theodore có huyết kỹ. Gray tự nhiên cũng là có huyết kỹ, hơn nữa hắn có vết máu vẫn là hoàn chỉnh, sử dụng sau đại giới còn lâu mới có được không trọn vẹn huyết kỹ lớn. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức vận dụng, bởi vì hắn vẫn luôn tại đề phòng, lo lắng sát thủ Chi Vương Theodore cũng không phải là liệt diễm vương quốc phái ra duy nhất một người, hắn sợ vận dụng huyết kỹ sau. Có người sẽ thừa dịp hắn vận dụng huyết kỹ sau suy yếu thời khắc, đánh lén ám sát hắn. Nhưng bây giờ sát thủ Chi Vương Theodore đều vận dụng huyết kỹ, vẫn không có người xuất hiện. Có thể khẳng định, hẳn là không có người trốn ở trong tối. Người cũng trong tay nắm giữ huyết kỹ, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Sát thủ Chi Vương xoay người bỏ chạy, tốc độ bộc phát. Cả người tựa như một đạo màu đen tàn ảnh, vận dụng không trọn vẹn huyết kỹ. Hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, lại thêm Gray tựa hồ cũng trong tay nắm giữ huyết kỹ. Hơn nữa đại giới tựa hồ cũng không có hắn lớn, làm hắn hoàn toàn không có tái chiến dự định. Hắn cũng không có nghĩ qua Gray nắm giữ là hoàn chỉnh huyết kỹ. Bởi vì cho đến nay tứ đại vương quốc còn chưa bao giờ thế lực trong tay nắm giữ hoàn chỉnh huyết kỹ. Hắn càng không cho rằng Gray có thể nắm giữ. Hừ, nhìn qua nhanh chóng bỏ chạy sát thủ Chi Vương. Gray hừ lạnh, một kiếm chém ra, sương mù màu đen xuất hiện, cuồng hóa huyết kỹ tăng phúc phía dưới. Uy lực trở nên cực kỳ kinh khủng, một làn sóng lại một làn sóng quay cuồng, tựa như đại dương mãnh liệt mà ra. Suy suy cơ hồ trong chốc lát cũng đã đuổi kịp sát thủ Chi Vương Theodore. Cũng đem sát thủ Chi Vương Theodore quấn vào trong đó. Sát thủ Chi Vương Theodore liền tựa như là rơi xuống nước người. Năng lực cùng thân thể lực lượng cùng sử dụng. Hết sức giãy giụa, nhưng là phí công. Trên người hắn, từng mảng lớn huyết nhục tại biến mất. Vài chỗ thậm chí liền xương cốt đều lộ ra. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.